Người Raina như nhẹ hẳn đi. Nếu như ai có thể giúp Sasha Sanoff trốn sang Mỹ, thì Roger Hudson chính là người đó. Một lát sau, nàng nghe thấy giọng ông ta. Raina. Roger. Ôi, cảm ơn Chúa vì đã gặp được ông. Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ? Cô đang ở đâu? Ở Marcos. Tôi đã tìm ra nguyên nhân Taylor Queen Rock và gia đình ông ta bị sát hại. Cái gì? Là ai Chúa? Làm sao cô? Tôi sẽ kể hết khi gặp ông. Tôi sẽ kể hết khi gặp được ông, Roger. Tôi rất ngại, nhưng tôi lại phải làm phiền ông một lần nữa. Có một nhân vật quan trọng người Nga muốn trốn sang Mỹ. Ông ta tên là Sasha Sanoff. Mạng sống của ông ta đang gặp nguy hiểm. Ông ta biết được câu trả lời cho tất cả những chuyện đã xảy ra. Chúng ta phải nhanh chóng đưa ông ta đi. Ông có giúp được không? Raina, không ai trong chúng ta nên dính vào chuyện như vậy. Có thể cả hai sẽ gặp rắc rối to đấy. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác nữa. Chuyện này rất quan trọng, nó phải được thực hiện. Tôi không thích thế, Raina. Xin lỗi vì đã lôi kéo ông vào, nhưng tôi không còn biết trông cậy vào ai khác. Mẹ kiếp, tôi ạ. Ông ta dừng lại. Thôi được, điều tốt nhất nên làm ngay lúc này là đưa ông ta đến Đại sứ quán Mỹ. Ở đó ông ta sẽ được an toàn cho đến khi chúng ta làm xong kế hoạch đưa ông ta qua Mỹ. Ông ta không muốn vào Đại sứ quán Mỹ. Ông ta không tin họ. Thế thì không còn cách nào khác. Tôi sẽ gọi điện cho ông đại sứ và bảo ông ta bảo vệ cho Sanoff. Ông ta hiện giờ đang ở đâu? Ông ta đợi tôi ở khu Chiaka. Ông ta sống cùng người bạn. Tôi sẽ đến đó gặp ông ta lát nữa thôi. Cũng được, Trina. Đón ông ta xong hãy đi thẳng đến đại sứ quán. Đừng dừng lại ở bất kỳ chỗ nào. Trina thấy nhẹ cả người. Cảm ơn Roger. Ý tôi là cảm ơn ông rất nhiều. Cẩn thận nha, Trina. Vâng, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cảm ơn Roger. Ý tôi là lời cảm ơn của ông rất nhiều. Cẩn thận nhé, Trina. Cẩn thận nha, Trina. Vâng, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hết băng. 7:30, Trina luồn ra ngoài khách sạn Soju bằng lối dành cho nhân viên, nên đi xuống một ngõ nhỏ, run rẩy trong cơn gió cắt da cắt thịt. Trina cài chặt áo khoác, nhưng cái lạnh vẫn ngấm vào tận xương tủy. Nàng đi bộ qua hai đoạn phố, chắc chắn rằng mình không bị ai theo dõi. Từ ngã tư trong người đầu tiên, nàng phải một chiếc taxi và cho tài xế địa chỉ mà Sasha Sanoff đã đưa cho nàng. 15 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao ốc bình thường. Tôi đợi cô chứ? Không, Sanoff cũng có thể có xe. Trina lấy vài đô la trong túi đưa ra và người tài xế gần như vồ lấy chúng. Nàng nhìn theo chiếc xe đi ra khỏi rồi bước vào trong tòa nhà. Hành lang vắng tanh, nàng nhìn mảnh giấy trong tay mình, căn hộ 2B. Nàng đi lên cầu thang và tới tầng 2. Không có ai ở đó cả, hành lang dài rộng rãi ra trước mắt nàng. Trina bắt đầu chậm rãi đi dọc nó. Nhìn những con số trên các cánh cửa, 5 Pierre, 4 Pierre, 5 Pierre, 4 Pierre, 3 Pierre. Căn hộ 2 Pierre chỉ khép hờ. Trina cảm thấy căng thẳng. Rất cẩn thận, nàng đẩy nó ra và bước vào. Căn hộ tối om. Ông ủy viên. Nàng chờ đợi, không có tiếng trả lời. Ủy viên Sanoff. Bầu không khí nặng nề. Trước mặt nàng là phòng ngủ và Trina tiến về phía đó. Ủy viên Sanoff. Lúc Trina bước vào phòng ngủ tối om, nàng vấp phải một vật gì và ngã xuống. Nàng đang nằm trên một thứ mềm mềm và ấm ướt. Tràn đầy nỗi sợ hãi, Trina cố gắng bò dậy. Nàng lần dọc theo tường cho đến khi sợ tay được vào công tắc. Nàng bấm nó và tất cả căn phòng bỗng tràn ngập ánh sáng. Tay nàng đầy nhẫn máu, vật mà nàng đã vấp phải chính là cái xác của Sasha Sanoff. Ông ta nằm ngửa, ngực đầm đìa máu, cổ họng bị nhát cắt dài từ bên này sang bên kia. Trina rú lên, cùng lúc đó nàng nhìn lên giường và thấy xác của một phụ nữ trung niên với cái túi ni lông trùm kín đầu. Trina thấy mình như muốn quỳ xuống. Thu hết sức lực, nàng quay người và chạy như điên xuống cầu thang. Hắn ta đứng lại ở cửa sổ một căn nhà tòa cao ốc đối diện, lắp đạn vào khẩu AA-7, có ống giảm thanh. Hắn sử dụng ống ngắm loại 36, độ chính xác tuyệt đối trong phạm vi 60m. Hắn làm việc này một cách từ tốn với tác phẩm của một tài chuyên nghiệp. Đây quả là công việc đơn giản. Người đàn bà kia sẽ ra khỏi tòa cao ốc trong vài phút tới.